Lão công phúc hắc mạn vũ. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3, tôi bước ra khỏi phòng tắm. Phó Cảnh Thần đang rót rượu vang, ngẩng đầu thấy tôi, ánh mắt anh lóe lên vẻ kinh ngạc. Anh đưa cho tôi một ly rượu, chạm ly với tôi, khi thưởng thức rượu vang, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi tôi. Tôi khẽ nhấp một ngụm rượu vang, không để lộ cảm xúc gì. Trong ánh mắt thoáng qua một tia lửa, như muốn thiêu đốt mọi thứ. Chỉ một cái nhìn, tôi đã làm anh ấy bùng cháy. Khi vừa uống cạn ly rượu, anh ấy lập tức bế tôi lên, hướng về phòng ngủ. Đúng lúc trời sắp đánh sấm, đất sắp nổ lửa, thì điện thoại của anh ấy vang lên, phá hỏng bầu không khí đầy mê hoặc. Anh ấy nhíu mày, bế tôi quay lại ghế sofa. Chậc, đến cả lúc nghe điện thoại cũng không muốn đặt tôi xuống. Nếu 3 năm qua anh ấy sống ở nhà, e rằng chẳng kiêng kỵ nổi chút nào. Anh ấy ngồi xuống sofa, bắt máy, giọng nói lộ vẻ khó chịu. Có chuyện gì to tát vậy? Đầu dây bên kia, thư ký rụt rè. Phó tổng, hợp đồng 200 triệu với nhà họ Vương đã sẵn sàng để ký. Cần ngài xác nhận lại chi tiết. Giờ tôi không rảnh, để mai, chưa kịp để anh ấy nói hết câu. Tôi nháy mắt ra hiểu. Chồng à, công việc quan trọng, anh cứ lo trước đi. Anh ấy nhìn tôi, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Chắc chứ? Ừ, coi như anh giúp em kiếm tiền tiêu vặt. Tôi khẽ gật đầu, ra hiệu anh ấy nhận lời thư ký. Phó Cảnh Thần có vẻ không vui, nhưng cuối cùng vẫn nghe theo lời tôi. Anh ấy bế tôi về giường, đặt tôi xuống, hôn lên trán tôi một cách kiềm chế. Đợi anh nhé, anh xử lý xong việc sẽ quay lại nhanh thôi. Ừm, tôi gật đầu. Dù rằng Phó Cảnh Thần thật sự khiến người khác muốn ăn sạch, nhưng không kiếm tiền thì đúng là đi ngược lại đạo lý trời đất. 200 triệu đối với anh ấy không là gì, nhưng với người bình thường thì là cả một đời không chạm tới nổi. Anh ấy kiếm thêm một chút, tôi tiêu xài càng thoải mái. Dù sao thì chuyện phòng the lúc nào chẳng có thể bù lại. Phó Cảnh Thần vừa rời đi, tôi đã nhận được cuộc gọi từ cô bạn thân Lâm Lộ. Lâm Lộ, tối nay sao im ắng thế? Ra ngoài uống rượu đi. Gặp nhau ở chỗ cũ. Tiện thể đẩy WeChat của anh chàng đẹp trai ở phòng gym cho tớ. Tôi, chồng tớ về rồi. Nói ra cậu chắc không tin. Anh chàng đẹp trai cậu bảo tớ làm quen ở phòng gym hôm nay chính là chồng tớ. Lâm Lộ bật cười. Phụt. Không thể nào, ngay cả chồng mình mà cậu cũng không nhận ra. Buồn cười c, hát, ế, tê mất. Thế giờ anh ấy đang ở bên cậu à? Tớ có làm phiền hai người không? Tôi, anh ấy về công ty giải quyết chút việc. Lâm Lộ, hả, việc gì mà quan trọng hơn cậu? Tôi, anh ấy cũng không muốn đi đâu. Nhưng đó là hợp đồng 200 triệu. Tớ phải giục anh ấy đi. Lâm Lộ, 200 triệu à, thế thì dục đúng rồi. Dù sao anh ấy kiếm tiền cũng để cậu tiêu mà. Tám chuyện với nhau một lúc, Lâm Lộ hỏi tôi, giờ cậu ngủ được không? Không ngủ được thì ra ngoài quẩy đi. Thật sự là tôi không ngủ được. Vừa nãy mũi tên đã lên dây cung. Vậy mà vì 200 triệu mà phải kiềm chế. Đời người ngắn ngủi, cần phải tận hưởng kịp thời. Dù sao thì chồng tôi cũng không về nhanh thế. Hay là đi quẩy một chút rồi tính tiếp. Tôi nhanh chóng cởi chiếc váy ngủ, thay một bộ đồ S, E, X, Y của mấy cô nàng. Chơi lớn, nói với Lâm Lộ, chờ tớ, tớ đến ngay. Vừa bước vào quán bar quen thuộc, tôi nhận được tin nhắn từ Phó Cảnh Thần. Em ngủ chưa? Anh cần khoảng 2 tiếng nữa mới về đến nhà. 2 tiếng cơ à, đủ để tôi quẩy xong luôn rồi. Thôi thì không nói với anh ấy là tôi đang ở ba nữa. Tôi nhắn lại, chưa ngủ, em đợi anh nhé, còn kèm theo một biểu tượng hôn môi. Cách chương.